Bà biết là sẽ có lúc mình không biết đối phó với tình thế ra sao. Bà vẫn tin chắc là số phận đã được định như vậy thì chẳng có gì đáng phải ngạc nhiên nữa. Vào một buổi tối mùa thu năm 1911 đã diễn ra bước ngoặt trong cuộc đời Vladek. Lúc đó gia đình đã vừa ăn xong bữa tối có món súp củ cải với thịt băm. Jasil Koskivich đang ngồi ngáy bên bếp lửa. Helena đang khâu vá và bọn trẻ con đang chơi. Vladek đang ngồi đọc sách dưới chân mẹ. Stefan với Joseph đang tranh nhau mấy quả thông mới sơn màu. Bỗng có tiếng gõ cửa rất to. Mọi người nín lặng, với gia đình Koskivich thì tiếng gõ cửa là chuyện rất lạ. Vì túp nhà gỗ này của họ cách xa làng Slonim đến 9 dặm đường mà ở đây lên trang trại của Nam Tước cũng mất đến vài ba dặm. Chẳng có khách nào đến đây thăm bao giờ. Nếu có ai đó thì họ cũng chỉ biết mời một ly rượu dâu và ngồi nghe bọn trẻ làm ầm ĩ lên mà thôi. Cả nhà nhìn ra phía cửa mà trong bụng rất nghi hoặc. Mọi người lặng yên chờ xem có tiếng gõ cửa lần nữa không? Có tiếng gõ thật, và lần này to hơn. Jasil mắt nhắm mắt mở đứng dậy bước ra và từ từ mở cửa. Trông thấy người đứng đó, ai nấy đều cúi đầu chào. Chỉ có Vladek là không chào, và chú cứ chừng chừng nhìn lên một con người to lớn. Có dáng vẻ oai vệ. Quý tộc khoác chiếc áo lông gấu to xù đến chật cả nhà chú thấy bố nhìn người đó với con mắt rất sợ hãi. Nhưng rồi một nụ cười thân mật đã đánh tan nỗi sợ ấy. Và bố chú mời Nam Tước vào bên trong. Không ai nói câu gì. Nam Tước chưa bao giờ đến thăm họ như thế này nên có nói cũng không ai biết nói câu gì được. Vladek bỏ cuốn sách của chú xuống, đứng dậy và bước đến bên người lạ mặt. Chú giơ tay ra bắt mà bố chú không kịp ngăn lại. Kính chào ông, Vladek nói, Nam Tước nắm lấy tay chú và hai người nhìn nhau. Lúc Nam Tước bỏ tay ra, Vladek nhìn thấy cổ tay ông có một vòng bạc rất đẹp và có chữ trên đó mà chú không biết là gì. Cháu là Vladek hả? Thưa ông vâng, chú đáp, giọng không tỏ ra ngạc nhiên chút nào khi thấy Nam Tước biết tên chú. Chính là vì cháu mà ta đến gặp bố cháu đây. Nam Tước nói, Vladek cứ đứng đó nhìn lên Nam Tước, người cha ra hiệu cho bọn trẻ con ra ngoài. Thế là hai đứa con gái nhún chân hơi quỳ xuống. Bốn đứa con trai cúi gặp người rồi cả sáu đứa lặng lẽ rút lên trên gác kho. Vladek vẫn đứng lại đó và cũng không ai bảo chú phải làm gì khác. Koskivich, Nam Tước lên tiếng, ông vẫn đứng đó vì không thấy ai mời mình ngồi. Anh chàng Jasil không mời ông ta ngồi xuống ghế vì hai lẽ. Một là anh ta quá sợ, và hai là anh ta nghĩ rằng Nam Tước đến là để khiển trách điều gì đó. Ta muốn nhờ anh giúp cho một việc, bất cứ việc gì, thưa ngài, bất cứ việc gì, người cha đáp, trong bụng nghĩ không biết mình có thể giúp cho ông ta được cái gì. Vì cái gì mà ông ấy chẳng có nhiều gấp trăm lần mình nghĩ rồi. Nam Tước nói tiếp, thằng con ta, Leon, hiện nay đã 6 tuổi và nó đang có hai ông thầy dạy riêng trong lâu đài. Một ông thầy là người Ba Lan của ta, còn một ông là người Đức họ bảo ta là thằng Leon học khá nhưng nó không có ai để ganh đua. Vì vậy nó có thắng thì chỉ là thắng nó thôi. Ông Koskivich ở trường làng có cho ta biết chỉ có mỗi thằng Vladek là đứa có thể ganh đua với Leon được thôi. Mà Leon thì nó rất cần người như vậy do đó ta đến đây hỏi xem anh có thể cho thằng con anh bỏ trường làng mà về với Leon và những ông thầy của nó ở lâu đài không? Vladek vẫn cứ đứng nhìn Nam Tước. Trước mắt chú hiện ra một hình ảnh tuyệt vời với bao nhiêu thứ ăn uống sách vở và thầy giáo hơn ông Koskivich nhiều. Chú liếc nhìn mẹ, mẹ chú lại nhìn Nam Tước, vừa ngạc nhiên vừa buồn. Bố chú quay sang nhìn mẹ, cái giây phút im lặng nhìn nhau ấy chú tưởng như dài không biết bao nhiêu mà kể. Anh chàng Jasil nhìn xuống chân Nam Tước nói với một giọng khàn khàn. Chúng tôi rất lấy làm vinh dự. Thưa ngài, Nam Tước nhìn sang Helena Koskivich có ý hỏi. Đức mẹ đồng trinh không cho phép tôi làm gì ngăn cản cháu bé. Chị khẽ nói, tuy nhiên chỉ có đức mẹ mới biết được xa nó thì tôi đau khổ thế nào. Nhưng bà Koskivich ơi, cháu nó sẽ về nhà thăm bà luôn đấy mà. Vâng, thưa ngài, Tôi rất mong được như vậy. Chị định nói thêm điều gì đó nhưng lại thôi. Nam tước mỉm cười, tốt, thế là xong, vậy sáng mai vào lúc 7 giờ thì cho thằng bé đến lâu đài. Trong năm học, Vladek sẽ ở lại với chúng tôi, rồi đến Giáng sinh thì nó trở về nhà với gia đình. Vladek bỗng bật khóc, im đi con, người bố nói, con không đi đâu, Vladek nói cứng, vì trong bụng chú thật sự muốn đi. Im đi con, người bố lại nói, lần này to tiếng hơn. Tại sao không? Nam tước hỏi, giọng thương cảm, cháu không bao giờ xa Floxia được. Không bao giờ, đó là con gái lớn của chúng tôi. Thưa ngài, người cha nói chen vào. Ngài đừng bận tâm đến chuyện đó. Thưa ngài, thằng bé sẽ bảo sao làm vậy thôi. Không ai nói gì, nam tước suy nghĩ một lát. Vladek vẫn rụt sùi khóc. Cháu gái bao nhiêu tuổi? Nam tước hỏi. 14, người cha đáp, cháu làm bếp được không? Nam tước hỏi và yên tâm thấy Helena có vẻ như đã bình tĩnh hơn. Ồ thưa có, ngài nam tước, chị đáp, Floxia có thể nấu nướng được, khâu vá được, và nó có thể, tốt, tốt, thế thì cho cả nó đến nữa. Vậy đến 7 giờ sáng mai ta sẽ chờ cả hai cháu. Ngài nam tước đi ra cửa và nhìn lại mỉm cười với Vladek. Vladek cười lại. Thế là Vladek đã thắng trong cuộc mặc cả đầu tiên. Mẹ chú ôm chặt lấy chú. Chú nhìn theo cánh cửa đóng lại và nghe mẹ thì thầm. À, con bé nhỏ của mẹ. Rồi con sẽ thành ra thế nào đây? Vladek sốt ruột, muốn biết xem thế nào. Helena Koskivic bỏ ra cả buổi tối để gói ghém đồ đạc cho Vladek và Florentina. Làm như gói ghém cho cả nhà vậy. Đến sáng, cả nhà đứng ở trước cửa nhìn theo hai chị em lên đường đến yêu đài. Mỗi người ôm một gói giấy trong tay. Florentina, cao lớn và duyên, dáng, vừa đi vừa nhìn lại. Khóc và vẫy tay mãi. Nhưng Vladek, lùn bé và vụng dài. Không hề quay cổ lại lấy một lần. Florentina nắm chặt tay em suốt dọc đường đến lâu đài của nam tước. Vai trò của hai người bây giờ đã đảo ngược lại. Từ ngày hôm nay trở đi chị sẽ phụ thuộc vào em. Hai chị em đến trước một cánh cửa bằng gỗ sồi rất to và khẽ gõ lên cửa. Một người rất oai vệ mặc bộ chế phục thêu màu xanh đã đón sẵn ở đó. Hai chị em đã từng trông thấy những người lính mặc quân phục màu xám đứng gác ở thị trấn gần biên giới Nga. Ba, Lan và nghĩ rằng họ cũng đã oai vệ lắm rồi. Nhưng chưa bao giờ thấy ai mặc bộ quần áo của người hầu mà lại có vẻ lộng lẫy và quan trọng như ông này. Trong hành lang có tấm thảm rất dày. Vladek nhìn những hoa văn xanh đỏ rất đẹp. Nghĩ bụng không biết mình có phải tụt giày ra không. Nhưng đã bước lên thảm rồi chú mới ngạc nhiên thấy bước chân mình không có tiếng gì nữa. Rồi hai chị em được dẫn đến phòng ngủ ở hành lang phía tây. Hai chị em, mỗi người một phòng riêng. Như thế này không biết có ngủ được không, ít ra cũng có một cửa thông hai phòng với nhau. Nên hai chị em không sợ phải cách biệt nhau lắm. Thực ra nhiều đêm hai chị em cùng ngủ với nhau trên một giường. Bỏ đồ đạc xuống rồi. Florentina được đưa vào bếp. Còn Vladek thì đến một phòng giải trí ở phía nam lâu đài để gặp con trai nam tước. Leon là một cậu con trai cao lớn xinh đẹp. Tính tình dễ thương nên vừa gặp Vladek đã xua tan ngay thái độ hung hăng chú đã chuẩn bị từ trước. Trái lại tỏ ra ngạc nhiên một cách thoải mái. Leon vốn là một đứa trẻ cô đơn, chẳng có ai mà chơi, chỉ có mỗi bà bảo mẫu của cậu ta, là một người đàn bà. Li, Tu, A, Ni rất tận tụy làm vú em cho cậu và săn sóc cậu từ khi mẹ chết sớm. Bây giờ có người làm bạn mới ở trong rừng ra khiến cậu rất thích. Ít ra thì hai bạn cũng được coi như ngang hàng với nhau. Leon lập tức dẫn Vladek đi xem quanh lâu đài. Mất hết cả buổi sáng. Vladek không thể ngờ được là lâu đài to rộng đến thế. Bàn ghế đồ đạc vô cùng nhiều và ở phòng nào cũng có thảm. Leon hỏi cảm tưởng thì chú chỉ nói là cũng thấy thú vị. Dù sao chú cũng nghĩ mình đáng được đến ở lâu đài này lắm chứ. Cậu con trai nam tước giải thích cho chú rằng phần chủ yếu của tòa nhà này được xây dựng theo kiểu Gothic. Làm như Vladek đã rất hiểu như thế nào là Gothic rồi. Vladek gật đầu, sau đó Leon đưa anh bạn mới của mình xuống tầng hầm rộng mông mênh đầy những hàng chai rượu vang để lâu năm phủ kín bụi với mạng nhện. Vladek thích nhất là phòng ăn to và rộng có những chiếc cột lớn cửa vòng cuốn. Mặt sàn trang trí các màu cờ quạt, chung quanh tường treo các loại đầu thú. Leon chỉ cho Vladek đó là những hươu nai với hổ báo lang sói đủ các loại. Ở cuối phòng treo tấm huy hiệu lộng lẫy của Nam Tước. Đặt dưới một bộ sừng hươu thật to, dòng chữ làm phương châm cho gia đình Rosnovsky viết, thành công chỉ đến với người dũng cảm. Sau bữa ăn trưa mà Vladek chỉ ăn được rất ít vì chú chưa làm chủ được dao với dĩa. Chú được đi gặp hai ông thầy này tỏ ra không lấy gì làm nhiệt tình với chú lắm. Đến tối, chú trèo lên nằm ở chiếc giường dài nhất chú chưa từng thấy bao giờ và kể lại cho chị Florentina nghe tất cả những cuộc phiêu lưu ban ngày của chú. Florentina chỉ biết há mồm trợn mắt mà nghe chú kể lại một cách rất ly kỳ. Nhất là khi cô nghe chú kể đến chuyện giao dĩa lúc ăn. Lớp học bắt đầu vào 7 giờ đúng, trước lúc ăn sáng, rồi sau đó tiếp tục cho hết ngày, chỉ thỉnh thoảng nghỉ một quãng để ăn. Thời kỳ đầu, rõ ràng Leon vượt xa Vladek, nhưng rồi Vladek học rất kiên trì nên chỉ mấy tuần sau khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp dần. Quan hệ vừa thân mật vừa ganh đua lẫn nhau cứ thế phát triển. Hai ông thầy Đức và ba Lan thấy rất khó có thể coi hai người học trò đó là bình đẳng với nhau được. Vì một đằng là con Nam Tước và một đằng là con anh thợ săn. Mặc dầu như vậy họ vẫn phải miễn cưỡng thừa nhận với Nam Tước là ông giáo Kotovsky đã chọn đúng người để ganh đua với Leon. Vì thế, Vladek chẳng bao giờ lo ngại về thái độ của các ông thầy đối với mình. Vì Leon đối xử với chú rất bình đẳng. Ngài Nam Tước cho biết là ngài hài lòng với việc hai đứa trẻ học tập tiến bộ. Và thỉnh thoảng cũng thưởng cho Vladek quần áo với đồ chơi. Lúc đầu Vladek thấy xa cách và nể sợ đối với Nam Tước nhưng rồi dần dần chú thấy rất tôn trọng. Đến khi được nghỉ lễ Giáng sinh trở về thúc nhà trong rừng với bố mẹ. Vladek cảm thấy buồn vì phải xa Leon. Chú buồn cũng là phải. Mặc dầu khi mới về chú rất sung sướng được gặp lại mẹ. Nhưng quãng thời gian 3 tháng chú được ở trong lâu đài đã khiến cho chú cảm thấy nhà mình nghèo khổ quá đỗi. Điều trước kia chú không hiểu được, những ngày nghỉ ở nhà đâm ra quá dài. Vladek thấy ở trong căn nhà lụp xụp của mình ngột ngạt quá. Ăn uống chẳng có gì mà lại ăn bốc, không những thế còn phải chia ra làm 9 suất nữa. Ở lâu đài làm gì có thế. Sau 2 tuần ở nhà, Vladek nóng ruột muốn trở lại với Leon và Nam Tước, chiều chiều chú lại đi bộ mấy dặm đến trước tòa lâu đài và ngồi bên ngoài ngắm nhìn những bức tường cao chung quanh trang trại. Florentina chỉ sống với những người hầu hạ trong bếp thôi nên coi việc về nhà là rất bình thường. Nhưng cô không hiểu được tại sao căn nhà này không còn gần gũi đối với Vladek nữa. Ông thợ săn bây giờ không biết đối xử với con như thế nào. Ông thấy nó ăn mặc đàng hoàng, nói năng đâu ra đấy, và nói đến những cái xem ra ông không hiểu được và cũng không muốn hiểu. Thằng bé hình như cả ngày chẳng làm gì mà chỉ thấy ngồi đọc sách. Ông nghĩ không biết rồi nó sẽ trở thành thứ gì nếu như nó không biết cầm chiếc rìu bổ củi hoặc đặt chiếc bẫy thỏ. Rồi nó làm thế nào để kiếm sống một cách lương thiện được. Chính người bố cũng cầu mong cho ngày nghỉ chóng qua đi. Helena thì lại lấy làm tự hào về Vladek và lúc đầu chị không dám nghĩ là giữa nó với những đứa con khác của chị đã có một khoảng ngăn cách. Nhưng rồi điều đó cuối cùng cũng lộ rõ. Vì có một buổi tối lúc bọn trẻ chơi đánh trận với nhau thì Stefan và Frank đóng vai tướng ở phía quân bên kia đã từ chối không nhận Vladek vào phe của chúng, tại sao lại cứ gạt em ra thế? Vladek hỏi, cho em chơi đánh trận với chứ, vì mày không phải là người của chúng tao. Stefan nói, mày không thật sự là em chúng tao. Chúng im lặng một lúc rồi Frank nói tiếp, Joseph không bao giờ muốn có mày ở đây. Chỉ có mẹ là đứng về phía mày thôi. Vladek đứng lặng yên và nhìn một lượt tất cả đám trẻ chung quanh. Tìm xem Florentina ở đâu. Frank nói thế nghĩa là thế nào? Em không phải là em của chị sao?

kẻ hầu người hạ nhẹ nhàng đi lại không có tơ lếng chân và tay bưng những đĩa vàng khay bạc trên có thịt cá với rượu và hoa quả. Thỉnh thoảng có những món lạ mà Vladek rất thích. Rồi sau đó, lúc trời đã tối hẳn, nam tước cho những người đứng hầu rút lui và ông kể lại cho hai cậu bé nghe nước chuyện về lịch sử Ba Lan. Lại cho hai cậu Đức nhấp một chút rượu vodka của vùng Danzig. Vladek thường đòi ý ông, kể cho nghe về chuyện Tadeusz Kościuszko, một nhà yêu nước lớn và anh hùng đấy. Nam tước nói, ông tượng trưng cho cuộc đấu tranh giành độc lập của ta. Ông được rèn luyện ở Pháp, càng kính phục và yêu quý những người như thế chúng ta lại càng căm ghét bọn Nga Hoàng và bọn Áo. Vladek nói thêm vào, tỏ ra chú có hiểu biết và những lúc đó không thể không lấy làm hứng thú lên tiếng. Ai kể chuyện cho ai nghe ấy nhỉ? Vladek, nam tước cười. Rồi ông lại cùng chiến đấu với George Washington ở Mỹ cho tự do dân chủ. Năm 1792, ông lãnh đạo người Ba Lan trong trận chiến ở Dubienka. Khi ông vua khốn khổ của chúng ta là Stanislav Augustus bỏ chúng ta để chạy theo người Nga thì Kościuszko trở về với quê hương yêu dấu để chiến đấu lật đổ cách thống trị của Nga Hoàng. Ông đã thắng trong trận ở đâu nhỉ? Lê ông, thưa đó là trận Reisowice, rồi sau ông giải phóng Warsaw. Tốt, con thật đáng khen, nhưng rồi, than ôi, bọn Nga đã tập trung một lực lượng lớn ở Masiehovice và cuối cùng ông đã bị thua và bị bắt làm tù binh. Ông cụ bốn đời của ta ngày đó cũng cùng chiến đấu với Kościuszko và sau lại tham gia binh đoàn của Dąbrowski ở thời kỳ Napoleon Bonaparte nữa. Và vì như ác cống hiến cho đất nước Ba Lan mà có nam tước Rosnowski. Một danh tước mà gia đình ta sẽ còn mãi mãi để nhớ lại những ngày vĩ đại ấy. Vladek dõng dạc lên tiếng. Làm như một ngày kia danh tước ấy sẽ được truyền sang cho chú vậy. Phải, những ngày vĩ đại ấy rồi sẽ trở lại. Nam tước nhẹ nhàng nói. Ta chỉ cầu làm sao cho mình sống được để trông thấy những ngày đó. Lễ Giáng sinh năm đó, một số tá điền đem vợ con đến lâu đài để cùng làm lễ cầu kinh ban đêm. Đám trẻ đã nhịn đói sẵn, chỉ chờ xuất hiện ánh sao đầu tiên ngoài cửa sổ là sẽ bắt đầu được ăn tiệc. Trước lúc đó nam tước sẽ nói mấy lời cầu chúa, và khi mọi người ngồi xuống rồi, Vladek sẽ phải lấy làm ngượng về chuyện Jacio Kokkiewicz ăn uống quá nhiều. Không bỏ bất cứ món nào bày trên bàn. Và rồi sẽ lại như năm ngoái, tức là lăn ra ốm ở trong rừng trên đường trở về nhà cho mà xem. Sau bữa tiệc, Vladek rất thích được phân phát những gói quà mắc trên cây thông Giáng sinh cho bọn trẻ con của các nhà tá điền đang ngạc nhiên nhìn lên đó chú chia một con. Búp bê cho Sofia, một con dao đi rừng cho Joseph, một chiếc áo mới cho Florentina, vì đó là món quà đầu tiên mà Vladek xin ở Nam Tước. Sau khi nhận quà ở tay Vladek, Joseph nói với mẹ, đúng đấy mẹ ạ, Vladek nó không phải là em của chúng con. Không, mẹ chú đáp, nhưng nó vẫn là con của mẹ. Qua mùa đông và mùa xuân năm 1914, Vladek đã lớn lên hơn và học giỏi hơn. Rồi bỗng đến tháng 7 năm đó, ông thầy người Đức tự nhiên bỏ lâu đài ra đi mà không nói một lời từ biệt nào. Cả hai cậu bé đều không hiểu tại sao, họ không bao giờ có thể nghĩ được là việc ông thầy ra đi có liên quan đến chuyện một sinh viên của phái vô chính phủ đã ám sát hoàng tử Francis Ferdinand của nước Áo ở Sarajevo. Ông thầy còn lại đã mô tả việc này cho các cậu nghe bằng một giọng nghiêm hơn bao giờ hết. Từ đó nam tước tỏ ra trầm mặc ít nói, và cả hai cậu bé đều không hiểu tại sao, những người hầu hạ trong nhà. Nhất là những người mà hai cậu ưa thích, đều tự nhiên thấy mất dần. Hai cậu cũng không hiểu tại sao. Ngày tháng trôi qua, Leon đã lớn lên hơn. Vladek đã khỏe hơn, hai cậu đã trở thành khôn ngoan hiểu biết hơn. Một buổi sáng tháng 8 năm 1915. Vào những ngày gọi là rông dài rỗi rãi, nam tước lên đường đi Warsaw nói là để thu xếp công việc trên đó. Ông đi vắng 3 tuần rưỡi. Tức là 25 ngày vì Vladek mỗi sáng đều đánh dấu lên cuốn lịch trong phòng chú.

Một tên lính khác bước đến sau lưng hắn. Hắn tiến đến nắm lấy cổ hai cậu bé gần như xách hai con gà lôi ra hành lang rồi kéo xuống nhà đem ra phía trước lâu đài rồi quẳng hai người vào trong. Vườn ở đấy Florentina cũng đang kêu hét như điên trước quang cảnh cô đang nhìn thấy. Leon không dám nhìn, gục đầu vào vai Vladek. Vladek kinh ngạc trông ra một dãy xác chết. Phần lớn là những người hầu hạ trong nhà, bị vứt úp mặt xuống đất chú lặng người khi trông thấy một người có bộ rear nằm úp xuống vũng máu. Người đó chính là bác thợ săn. Vladek không cảm thấy gì nhưng Florentina thì vẫn cứ kêu hét. Bố có đây không? Leon hỏi, bố có đây không? Vladek nhìn lại một lượt những xác chết. Chú cảm ơn Chúa là không thấy có bóng dáng nam tước Rosnovsky ở đây. Chú đang định quay ra nói với Leon thì một tên lính bước tới bên cạnh. Vehet Zesbrochen, tên lính gắt, ích, Vladek bạo dạn đáp, tên lính giơ súng lên lấy báng đập vào đầu Vladek. Chú lăn ra đất, máu chảy đầy mặt, nam tước đâu rồi, có chuyện gì thế này? Tại sao họ lại đối xử như thế này ở ngay nhà mình? Leon vội nhảy đè lên Vladek để tránh cho chú bị một đòn thứ hai của tên lính định đánh vào bụng. Nhưng nhát súng quá mạnh giáng xuống lại trúng vào sau gáy Leon. Cả hai cậu bé nằm không động đậy. Vladek nằm im vì chú vẫn chưa hết khiếp sợ với nhát đòn vừa rồi và cả với khối nặng của người Leon bỗng nhiên đè lên chú. Còn Leon nằm im vì cậu ta đã chết rồi. Vladek có thể nghe thấy tiếng một tên lính khác trách cứ tên lính vừa rồi vì hắn đã qua tay. Chúng lôi Leon đi, nhưng Vladek cứ bám chặt lấy. Phải hai tên lính mới kéo nổi được xác Leon ra khỏi tay Vladek và quẳng vào đống người đã nằm đó. Mặt úp xuống cỏ, đôi mắt Vladek không rời khỏi cái xác của người bạn thân nhất trên đời. Cuối cùng họ bắt chú quay trở vào lâu đài để cùng với một số người còn sống sót bị dẫn xuống tầng hầm. Không ai dám thốt lên một lời vì sợ phải đi theo những người đã bị vứt trên cỏ. Cửa hầm bị khóa chặt và tiếng lầm rầm của bọn lính đã xa dần. Lúc đó Vladek mới lên tiếng. Chúa lòng lành, vì chú trông thấy nam tước ngồi dúi vào trong góc tường. Ông không bị đánh đập gì. Nhưng có vẻ rất khiếp sợ ông cứ ngồi lặng yên nhìn vào khoảng không. Ông còn sống được vì bọn xâm lược còn cần đến ông để cai quản đám tù binh. Vladek bước đến bên chỗ ông. Những người khác, trái lại, càng ngồi xa chỗ ông chủ càng tốt. Hai người nhìn nhau đúng như họ đã nhìn trong ngày đầu gặp nhau. Vladek đưa tay ra, và cũng như ngày đầu, nam tước cầm lấy tay chú. Vladek nhìn thấy những giọt nước mắt chảy xuống khuôn mặt tự hào của nam tước. Không ai nói một lời nào, cả hai đều vừa mới mất con người mình yêu quý nhất trên đời. Cách chương.